Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2119, Đăng Cơ Làm Hoàng 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Nghe Bạch Vi là thật tâm đau nam thần A. Cùng Phong Ngọc Hiên nói chuyện phiếm. Thời điểm, nói tới có một chỗ như vậy là nam nữ là bình đẳng. Nam nhân có thể làm ra rất lớn thành tựu. Nam nhân có thể làm hoàng đế. Nam nhân có thể làm quan. Nam chủ ngoại nữ chủ. Nội, Phong Ngọc Hiên trên mặt không có cái gì biểu tình. Nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng khát vọng. Thấy Ninh Thư không có so đo. Nghe Bạch Vi cũng liền thoải mái cùng Phong Ngọc Hiên lui tới. Bất quá không phải tại Phong Ngọc Hiên sân. Mà là tại đình nghỉ. Mát a, trong hoa viên. Bên cạnh đi theo rất nhiều nha hoàn gã sai vặt, thoải mái, cho dù là như vậy, tỷ phu cùng cô em vợ như vậy lui tới cũng sẽ khiến người ta cảm thấy có chút quái dị, cho nên lời đồn đại còn tại truyền, bởi vì Ninh Thư thanh danh tại dân gian, thật không tốt, lời đồn đại truyền đi càng thêm khó nghe, Phong Ngọc Hiên chỉ có thể canh giữ ở chính mình viện tử, cửa lớn không ra nhị, môn không bước. Cũng rất tốt thấy Nghe Bạch Vi. Làm Nghe Bạch Vi trong lòng hết sức không thoải mái. Tất nhiên phần này không thoải mái không phải nhằm vào Phong Ngọc Hiên, mà là nhằm vào cái này nữ tôn. Nam ti thế giới, tất cả mọi người là bình đẳng. Vì cái gì nơi này sẽ như vậy? Hà khắc, nam nhân liền sân cũng không thể ra. Ninh Thư cấm túc đã đến giờ. Đi vào chiều, hạ hướng sau liền bị nữ hoàng bệ hạ lưu lại. Nữ hoàng bệ hạ ngồi tại trên long ỷ, cao cao tại thượng mà nhìn Ninh Thư, tỏ ra vô cùng uy nghiêm. Sinh không ít hài tử, nữ hoàng bệ hạ đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng là chung quanh không chút nào ảnh hưởng nữ hoàng đẹp cùng uy nghiêm. Tiểu thất tại thái nữ phủ như thế nào? Nữ hoàng hỏi. Ninh Thư lập tức nói, rất tốt, chính là không quá ăn kiêng, vết thương khép lại phải có điểm chậm. Nhi thần đã để đại phu lặp đi lặp lại nhìn qua. Nữ hoàng gật gật đầu. Cùng chính phu chung đụng được thế nào? Ninh Thư nói, rất tốt, nữ hoàng. Nhưng biết trên phố lời đồn đại. Ninh Thư gật đầu. Nhi thần gần nhất khoảng thời gian này đều tại cấm túc, đều là trong phủ. Bên ngoài đều là lời đồn đại mà thôi. Thanh giả tự thanh. Nữ hoàng run rẩy này khóe miệng. Biết nữ nhi này sợ, nhưng là không nghĩ tới, nữ nhi sợ thành như vậy. Theo nàng biết, tiểu thất xác thực thích đi tìm phong gia binh sĩ. Kết quả nữ nhi này, nữ hoàng vuốt vuốt tóc mai. Đối Ninh Thư nói, huyệt trống không đến gió. Nhiều chú ý một ít, hảo hảo cùng Phong Ngọc Hiên ở chung. Khắc lạnh nhạt hắn, Ninh Thư là một tiếng. Chắp tay một cái liền rời khỏi đại điện. Ninh Thư trở về phủ. Ninh Thư chân trước về đến nhà, chân sau liền có ngự y, cùng thị vệ đến rồi, nói là cho thất hoàng nữ xem bệnh. Ninh Thư giật giật khóe miệng, nàng cái này lão mụ chính là đa nghi a. Nàng, chính là nói một câu tiểu thất vết thương tổng không tốt. Chân sau liền phái, ngự y đến, cảm thấy có người muốn hại tiểu thất. Ninh Thư tùy ý ngự y kiểm tra bình thuốc cặn thuốc cái gì. Nàng là đổ mới có. Thể tại thuốc thượng ra tay, dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa hiệu quả còn chưa nhất định tốt. Ngự y cho Nghe Bạch Vi lau cung đình dược cao, có thể tẩy sẹo cũng có thể nhanh lên khép lại vết thương. Thị vệ báo cho Nghe Bạch Vi nữ hoàng bệ hạ ý chỉ chính là làm thất hoàng nữ hồi cung dưỡng thương. Trong cung có ngự y, các phương diện điều kiện đều tốt. Đoán chừng là lời đồn đại sự tình, nữ hoàng bệ hạ trong lòng có ngật đáp. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là làm hai người không tiếp xúc. Một cái là chính mình nữ nhi, một cái trọng thần nhi tử. Náo ra đến quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Nghe Bạch Vi nghe được muốn về cung, trong lòng nhất thời không muốn. Nếu như trở về chỉ thấy không đến nam thần, cách một đạo cửa cung, về sau nàng muốn trở ra liền không dễ dàng. Nghe Bạch Vi lập tức lôi kéo Ninh Thư tay. Đại hoàng tỷ, ta không nghĩ trở về. trở về mẫu hoàng lại muốn xen vào ta. Ta chỗ nào cũng không thể đi. Đại, hoàng tỷ, Nghê Bạch Vi cùng Ninh Thư làm nũng. Ninh Thư rút ra Nghê Bạch Vi trong tay. Ống tay áo, nói, tiểu thất, trở về cho phải đây. Trên trán ngươi vết thương, vẫn luôn không tốt cũng là phiền toái sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại vết sẹo không thành? Tiểu thất nghe lời, Nghê Bạch Vi chỉ có thể vạn phần không muốn rời đi thái nữ phủ, còn vẫn luôn quay đầu nhìn quanh, nam thần tiểu ca ca tại sao không có đến đưa nàng? Liền một lần cuối đều không nhìn thấy. Ai, cho dù là hồi cung, Nghê Bạch Vi đều sẽ nghĩ biện pháp đến thái nữ phủ. Lý do, thiên hình vạn trạng, cái gì tưởng niệm thái nữ phủ bánh ngọt, còn có nhận, giường, ngủ hơn một tháng giường quen thuộc. Ninh Thư lập tức đem phòng khách trong Nghê Bạch Vi ngủ qua giường đóng gói, đưa đến trong cung, đã ngủ không quen, vậy liền đem giường tặng cho ngươi. Nghê Bạch Vi, nàng cái này đại tỷ chính là từ tâm nhãn. Thông minh Phong Ngọc Hiên cũng có chút đau đầu. Nhà đầu này thiên chân khả ái, nhưng lại không biết ở trong đó nguy cơ. Bên ngoài đã có tin đồn. Lại, tiếp tục như thế, coi như mẹ hắn là thừa tướng đều có thể xảy ra chuyện. Nhưng là nhà đầu này loại bỏ muôn vàn khó khăn tìm đến hắn, lại khiến người ta ủ ấm. Đại hoàng tỷ, con chim này ta thích, có thể hay không đưa cho ta? Nghê Bạch Vi chỉ vào cửa sổ treo lồng chim, trong lồng là vẫn luôn tiểu xảo đáng yêu. Chim chóc, lồng vũ hoàng đen giao nhau, màu đỏ mỏ nhọn, mao lỏng lẹt một đoàn, xác thực đáng yêu. Ngay tại lồng nhảy lên, Ninh Thư híp mắt, nói, đây là ngươi đại tỷ phu đồ vật, ngươi muốn phải hỏi, ngươi đại tỷ phu, hôm nay lại là ba người đi ăn chưa? Nghê Bạch Vi lưu lại ăn trực, đại tỷ phu, đưa cho ta được hay không? Ta thích. Nghê Bạch Vi đối Phong Ngọc Hiên nói. Phong Ngọc Hiên nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là bưng bát cơm không nói lời nào. Phong Ngọc Hiên không mở miệng không được nói. Hoàng thái nữ, Ninh Thư để đũa xuống. Đây là ngươi đồ vật, ngươi muốn đưa liền đưa đi. Tạ tạ đại tỷ phu. Nghê Bạch Vi lập tức nở nụ cười, đi đến lồng chim trước, mặt đùa chim. Phong Ngọc Hiên nhìn thoáng qua Nghê Bạch Vi liền thu hồi ánh mắt. Buổi tối, Ninh Thư ngồi tại bên cửa sổ trên, một bên tu luyện, phóng xuất ra tinh thần lực, một bên chờ một thứ gì đó. Nửa đêm thời điểm, có một con chim nhỏ xông vào Ninh Thư tinh thần lực bố trí phạm vi loại hình. Con chim này lông xù, trên chân cột đồ vật, trực tiếp hướng Phong Ngọc Hiên sân đi. Nếu không nói Phong Ngọc Hiên thông minh đâu, làm Nghê Bạch Vi ở trước mặt nàng muốn cái gì, như vậy cũng không phải là riêng mình trao nhận, chỉ ít đồ vật qua nàng cái này thái nữ phủ chủ nhân tay, không coi là Phong Ngọc Hiên đưa cho Nghê Bạch Vi đồ vật. Có lẽ có một ngày đồ vật bị người phát hiện, cũng sẽ nói thành cái gì chim chóc có linh tính, chính mình tìm trở về. Hơn nữa vật này tương đối nhỏ, cũng chỉ có một trai trai hài tử quả đấm lớn, nhỏ, không quá gây cho người chú ý. Coi như thấy được cũng cảm thấy là một cái phổ thông chim chóc. Nghê Bạch Vi sẽ tại loại này tình huống muốn cái gì? Khẳng định là Phong Ngọc Hiên dạy. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, như vậy chim bay truyền thư thật là có điểm lãng mạn đâu. Không lâu lắm, kia chim liền theo Phong Ngọc Hiên sân bay ra. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực bắt lấy chim, đem chim chóc bắt được. Trước mặt mình, chim chóc kịch liệt giãy giụa, chít chít kêu, muốn tránh thoát. Ninh Thư gỡ xuống chim chóc cái trên chân tờ giấy nhỏ. Tờ giấy rất nhỏ, phía trên viết chữ cũng rất nhỏ. Phong Ngọc Hiên chữ không sai, nội dung trò chuyện tương đối thanh thủy. Không, có cái gì kình bạo nội dung. Hết chương.